Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 38, màn tỏ tình thành công. Góc truyện audio.com. Cả hai đều tìm được hung thủ. Trước tiên cần tập hợp tất cả người trong ngôi nhà lại. Amaya nhớ đến hai tên thợ săn từ đầu chí cuối có hành vi mờ ám. Chúng lại có súng nữa. Conan, cậu biết được phòng của hai người thợ săn kia chứ? Cô nghi ngờ nạn nhân có giữ một clip gì đó của hai người kia. Nên mấy tên đó nhân lúc không ai chú ý liền đó phòng lục lội tìm thẻ nhớ. Cậu đến lấy hết đạn súng của họ giúp tớ. Biết cách tháo lắp đạn chứ? Amaya cẩn thận hỏi. Dù tên này có giỏi đến đâu, thì chưa chắc cách tháo lắp súng cũng biết nha. Nếu không bộ não tên này cần được bảo tồn cho nhân loại rồi. Hoặc nếu có thể hủy chúng luôn điều được. Cô biết được kết cấu do cha cô làm cảnh sát. Học được cũng là chuyện thường. Nhưng cái tên này chỉ là mê phá án. Cùng lắm là rành rõi cái bộ phận súng thôi. Cậu coi thường tớ lắm rồi đấy. Nhìn ánh mắt không tin tưởng của người chị của mình. Conan cũng không vui lắm đâu. Conan ra ngoài gọi mọi người đến phòng bếp. Amaya đã tìm được hung thủ. Conan thì lợi dụng hình thể nhỏ con của mình. Đến phòng của bọn Yuzo. Lấy đạn trong súng trường của chúng ra hết. Sau khi cảm thấy không có bất kỳ sơ sót gì hết mới rời đi. Hung thủ trong vụ án là Ako, người yêu của nạn nhân. Như cô nghi ngờ trong nhà không phải chỉ có mình con cho Saren. Còn một con khác nữa. Cả hai con chó được huấn luyện kỹ càng. Hai con chó sẽ luân phiên trong mộ bởi thế ba ngôi mộ ở trong rừng tuyết không có dấu vết của các con vật phá hoại. Cứ hai ngày chúng sẽ được ăn một lần. Những hôm bà chủ không đi viếng mộ, chúng không thể đổi phiên cho nhau nên sẽ có một con chó xảy ra tình trạng biếng ăn. Và cả việc chó sói trong rừng Niriki thấy 5 năm trước có thể là Chiro và Sanro. Lúc đó một trong hai con đem sô-cô-la cho các người bị nạn. Nghe có vẻ khó tin. Làm sao một con chó lại có biết đem sô-cô-la cho người? Nhưng đừng quên chúng từng nhận được huy chương trao thưởng vì đã cứu người bị nạn. Cho thấy chúng thông minh như thế nào. Thêm một việc nữa. Những nạn nhân nhận được sô-cô-la chỉ xảy ra vào mùa Valentine. Vết máu trên mặt Niriki không liền có thể do con Sanro liếm. Muốn gọi nạn nhân dậy. Bức hình có dấu đen loan lỗ có thể do dính máu của nạn nhân khi bị thương vào hôm trước chết. Ako là người đưa máy ảnh dính máu và hẹn anh gặp lại vào buổi chiều tối. Đeo kính râm cho anh ta vì để dàn dựng anh là bị giết vào buổi trưa chứ không phải buổi tối. Nên Niriki chết vào buổi chiều. Khi Ako rời khỏi nhà bảo rằng tìm người yêu mình, thực chất là đến hiện trường giết người. Lúc đó không ai thấy được vì đã chia nhau ra tìm. Sau khi gây án, cô có mang vứt các tài liệu. Video anh ta quay được mong tuyết lớn sẽ chôn vùi nó vĩnh viễn không may Sanro lại tìm được và đưa về nhà vì nghĩ cô làm rơi. Amaya chưa có kiểm tra đoạn video và hình ảnh của 4 năm trước. Nhưng có thể trong đó chưa hình ảnh của ông chủ nhà và anh trai Ako đỡ nhau trên tuyết rồi cả hai bị vùi trong lũ tuyết. Đoạn video đó được quay từ xa bởi người yêu Ako. Cho thấy 4 năm trước. Thấy người bị nạn anh ta đã không ra tay cứu giúp. Nên sau khi vô tình xem được đoạn băng khi xưa, Ako đã quyết định trả thù cho anh trai mình. Amaya còn nghe Ako kể. Sau khi nghe hai tiếng động lớn thì tuyết lở. Nhớ đến mấy hành vi mờ ám của bọn Yuzo. Cô liền hiểu vì sao chúng lại làm vậy rồi. Nếu nói người giết ông chủ nhà anh trai chị Ako, em nghĩ phải hai người thợ săn đó mới đúng. Amaya nhìn hai lão ta lén lút chuẩn bị rời khỏi phòng nói. Có thể Nikiri đã chụp hay quay phải hình gì của lão nên khi nạn nhân chết, họ đã vội vã tìm chứng cứ. Cô vừa nói xong, cả phòng cũng nhớ lại các hành động lạ của hai lão. Nhanh chóng bật chế độ đề phòng. Cô đoán hai người muốn trở về phòng súng. Có điều súng đã bị Conan giấu đi rồi. Cảm thấy mình không thể đánh lại. chỉ còn cách chuồn khỏi đây. Hai lão hướng về của chính chạy thoát. Cả nhóm vẫn yên tĩnh không động đậy gì. Vì nếu ra ngoài chỉ có đông chết mà thôi. Nên khi thấy hành động dại dột cũng chả ai thèm ngăn lại làm chi. Đùng một tiếng, một lão bị bay ngược ra phía sau. Kế tiếp là lão mập. Căn phòng ngoài trừ gió tuyết. Âm thanh bước chân khiến mọi người lo lắng. Ran, ông Mori và Amaya thủ thế chuẩn bị đón kẻ lạ xâm nhập. Những người không có khả năng chiến đấu đều ở phía sau. Người đàn ông cao lớn, mặt che kín, đội nón nỉ đen như trong miêu tả của lão Yuzo. Mọi người còn đang căng thẳng không biết người này là ai thì Sonoko bất ngờ thốt lên. Anh Makoto, Sonoko có thể nhận người vì chiếc khăn choàng cổ trên người anh. Sự chú ý bây giờ của mọi người trong phòng điều hướng về đôi trai gái đang nhìn nhau say đắm. Makoto tháo nón và kính xuống để Sonoko nhìn mặt. Amaya ngồi xuống chờ đợi cậu chuyện tình yêu sắp diễn ra. Sao anh đến đây? Sonoko vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Chạy đến chỗ Makoto. Anh đến đây xem người đàn ông em thích là ai. Anh nhìn xung quanh. Xem đối tượng Sonoko thích có mặt ở đây không? Sonoko não còn chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn anh. Em đừng giả vờ nữa. Cái tên nhận được áo len, cốc nước và cả sô-cô-la. Anh muốn nhìn xem gã đó có xứng đáng với em không? Sonoko buồn cười, chỉ vào Makoto, là anh đấy, đồ ngốc, hả? Giờ đến lượt Makoto ngơ ngác. Sonoko lấy sô-cô-la mình làm đưa cho anh. Trên đó có ghi hẳn tên Makoto. Sonoko bỏ lỡ việc đan áo khoác cho anh, nhưng đã gửi bù khăn choàng và cốc nước rồi mà. Ran đứng ra giải thích giúp Sonoko. Cô đã bảo rồi mà, gửi thì cũng phải nhắn trước cho người ta. Cứ mập mờ như thế không bị hiểu lầm cũng lạ. Thế mà Makoto tưởng là cái bình hoa. Nhớ lại mình còn lấy nó cắm hoa. Chụp hình nữa chứ. Makoko xấu hổ muốn chạy đi. Sonoko may mắn kéo kịp anh lại. Bắt anh phải nhận sô-cô-la. Nhìn khuôn mặt xấu hổ của Makoto. Tự nhiên nhìn cặp đôi trước mắt này đáng yêu đó chứ. Nhìn họ hạnh phúc, Amaya cũng vui lây. Nhưng đến cô liệu có suông sẻ đến vậy không? Cô nhìn đến phần sô-cô-la làm cho Subaru. Không dám ghi tên anh lên vì chính cô cũng chưa chắc sẽ gửi được sô-cô-la cho anh. P.S. Nhân vật trong chuyện tặng sô-cô-la cho người mình thích rồi kìa. Các nàng đã có người để tặng chưa? Cách chương.